Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1, chương 164, C-164, trận chiến cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong công ty âm nhạc Viễn Đại, các giám đốc điều hành cấp cao đều đang nở nụ cười ở vòng này. Khoảng cách là 0,4 điểm và ở vòng cuối cùng, họ đã biết người viết bài hát mà Triệu Vô Minh đã hát là ai. Quán quân phải thuộc về Triệu Vô Minh. Mọi người đang thảo luận, người dẫn chương trình Hoa Vũ cười, nói. Vòng thứ 5 của Ca Vương Ca Hậu đã kết thúc, bây giờ chúng ta hãy xem tổng điểm. Trong đám đông, một màn hình xuất hiện. 1. Triệu Vô Minh, bài hát, bản gốc, hành tinh sa mạc, 8,4 điểm. 2. Dương Tuyết Ngu, bài hát, bản gốc, tương lai của tôi không phải một giấc mơ. 8. Phương điểm. 3. Chu Thanh, bài hát, bản gốc, trời cao biển rộng. 4. Trần Hiểu Kỳ, ca khúc, dớ. 4 ca sĩ xuất hiện trên bảng xếp hạng, thành phố Lan, thôn Dương Gia, vòng trước em gái dẫn trước, vòng này lại tụt lại sau. Thím Dương Lỗi lo lắng nói, em gái hát hay như vậy, tốt hơn Triệu Vô Minh kia nhiều. Cha, chú của Dương Lỗi và những người khác cũng có vẻ lo lắng. Được rồi, chúng ta xem tiếp đi. Ông Dương nghiêm mặt xem chương trình, nhìn những ngón tay trắng bệch của ông nhéo ghế ba sofa, có thể thấy ông cũng đang mất bình tĩnh. Nhà của cha mẹ Tiêu Vũ, lúc này, Tiêu Quốc Cường và Tôn Nhã như đang dõi theo trong lo lắng. Ông Tiêu à, ông cảm thấy gì của Dương Lỗi có thể đoạt quán quân không? Bà nhịn không được bèn hỏi, Tiêu Quốc Cường sắc mặt nghiêm túc, ông suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, nói. Xác suất rất thấp, nhìn vào các vòng thi trước, có thể thấy điểm số của các ca khúc đứng đầu không chênh lệch nhiều nhưng hiện tại Triệu Vô Minh dẫn trước 0,4 điểm. Làm sao có thể vượt qua được? Ngay cả khi Dương Tuyết Nhu chơi tốt, chẳng phải Triệu Vô Minh vẫn còn con bài chưa lật ở vòng cuối cùng hay sao? Tại tiểu khu Trung Hải, Dương Lỗi nhìn Tiêu Vũ đang lo lắng, mỉm cười rồi nói. Đừng lo lắng, chưa có kết quả mà, em nghĩ nhiều cũng vô ích thôi. Tiêu Vũ bất lực nói, em thực sự muốn cô của anh giành được vị trí quán quân. Càng mong ngóng, càng hồi hộp, Dương Lỗi cười, nói, được quán quân thì quá tốt rồi mà á quân cũng được. Chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến danh tiếng của anh hết. Nếu Dương Tuyết Nhu giành được quán quân, với sự nổi tiếng từ đầu chương trình đến giờ, hắn sẽ nhận được 60% cho mỗi bài hát. Tuy nhiên, Dương Tuyết Nhu mà không giành được chức vô địch thì khi người khác mua các bài hát từ hắn, họ ít nhất sẽ chia cho hắn 55%. Khoảng cách này chỉ xấp xỉ 1%, không ảnh hưởng gì nhiều đến hắn. Tốt nhất là quán quân. Mà cô ấy không đoạt quán quân cũng không ai có thể phủ nhận tài năng của hắn. Rốt cuộc thì có rất nhiều người đứng sau thành công của Triệu Vô Minh còn hẳn chỉ có một mình. Quay lại sân khấu trực tiếp của Ca Vương Ca Hậu, vòng tranh tài đầu tiên kết thúc. Đáng tiếc Chu Thanh và Trần Hiểu Kỳ đã phải dừng lại ở vòng này. Hai bạn có muốn chia sẻ điều gì trước khi rời đi không ạ? Người dẫn chương trình Hoa Vũ nói. Đây là trận đấu cuối cùng, bốn người họ không ai đáng bị đánh giá thấp. Cũng có rất nhiều người thích Chu Thanh và Trần Hiểu Kỳ. Họ cũng đã nỗ lực rất nhiều để đạt được kết quả này. Họ phải nói gì đó trước khi rời sân khấu, không thể ra đi trong thầm lặng vậy được. Trần Hiểu Kỳ bước lên phía trước, đôi mắt ươn ướt như thể vừa khóc. Cô ta cố giữ nụ cười, nói, tôi đã thua cuộc thi này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tôi sẽ không dừng lại trên con đường âm nhạc và sẽ cố gắng tạo ra nhiều bài hát hay hơn nữa. Có thể một mình dựa vào thực lực của mình, không nhờ vào sự giúp đỡ của bất kỳ ai khác để đi đến thời điểm này, thực lực của Trần Hiểu Kỳ thật sự rất mạnh. Không nhờ vào sự giúp đỡ của bất kỳ ai khác, chỉ dựa vào thực lực của bản thân mà có thể đi đến vòng này, Trần Hiểu Kỳ thật sự rất mạnh. Tiểu Kỳ, chúng tôi sẽ luôn ủng hộ bạn. Bạn ra bài nào, tôi tải xuống bài ấy. Hừ, tài năng vẫn bại trước tài chính. Xuyên suốt cuộc thi, Ca Vương Ca Hậu. Được bao nhiêu thí sinh được như Tiểu Kỳ của tôi, tự viết bài hát tự trình bày chứ? Trong phần bình luận, nhiều người đã gửi. Sau Trần Hiểu Kỳ, Chu Thanh lên tiếng. Chu Thanh rất thoải mái, nói. Tôi thực sự rất hài lòng khi có thể đạt được vị trí như ngày hôm nay. Tôi đã im lặng nhiều năm như vậy. Tôi nghĩ rằng mọi người đã quên tôi nhưng tôi không ngờ rằng ngoài kia có rất nhiều người ủng hộ tôi. Ngắn gọn, xúc tích nhưng những lời đó đã khiến những người hâm mộ năm xưa của anh ta rơi nước mắt. Chu Thanh trước kia hot ra sao? Những bài hát của anh ta đã liên tục thống trị bảng xếp hạng Google Music suốt nửa năm. Trên đường phố và ngõ hẻm còn có thể nghe thấy những bài hát của Chu Thanh. Anh Chu, chỉ cần anh không dừng việc ca hát, chúng em sẽ luôn dõi theo anh. Tôi đã có tuổi rồi nhưng tôi vẫn còn con trai. Tôi cũng sẽ để con trai tôi làm fan của bạn. Biết bao nhiêu người điên cuồng bình luận nói rằng mình vẫn luôn một lòng một dạ thuộc về thời đại âm nhạc của Chu Thanh. Cuối cùng, dưới ánh nhìn của hàng chục triệu khán giả, Chu Thanh và Trần Hiểu Kỳ buồn bã rời khỏi sân khấu. Ánh đèn mờ ảo và âm nhạc cũng vui buồn lẫn lộn. Nhưng đột nhiên, đèn lại bật sáng, hướng về phía Dương Tuyết Nhu và Triệu Vô Minh trên sân khấu. Toàn bộ âm thanh trầm buồn trong nháy mắt thay đổi, cao vút hẳn lên khiến người ta không kiềm được lòng phấn khích. Vòng tranh tài đầu tiên đã kết thúc. Xin chúc mừng hai thí sinh Dương Tuyết Nhu và Triệu Vô Minh tiến vào tranh tài cuối cùng. Người dẫn chương trình Hoa Vũ cười, nói. Tiếp theo, vòng tranh tài quyết định của ca vương ca hậu, Triệu Vô Minh đấu với Dương Tuyết Nhu. Âm nhạc cao vút và ánh đèn nhấp nháy đã hoàn toàn vực dậy tâm trạng hơi chán nản lúc nãy của mọi người. Cách chương.